Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 549, Tiểu A Thành, chuẩn bị để làm đại sư chưa? Quý vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới. Ở trung tâm biên giới Thanh Lan Đại Vực và Thâm Lam Đại Vực chính là Thập Đại Tràng Thụ. Từ Thập Đại Tràng Thụ về tới vị trí của Phong Hải Quận, trong đại vực được đổi tên thành Thâm Lam, đại quân của Phong Hải Quận đang gào thét đi về phía trước. Từng chiếc phi hạm khổng lồ lao đi trên bầu trời. Lúc này, mặc dù thánh chỉ của Nhân Hoàng không có lợi ích trực tiếp đối với Phong Hải Quận, nhưng đối với Thất Hoàng Tử cùng với sự xuất hiện chế hành An Hải Công Chúa, khiến cho Phong Hải Quận từ nguyên bản không quan trọng, thoáng cái đã trở nên có điều đặc biệt. Nhưng mà cái loại thủ đoạn song phương tranh nhau lôi kéo Phong Hải Quận này chỉ là trong nhận thức của phàm nhân tưởng tượng. Thực tế đối với hoàng tộc đến địa vị hiện tại mà nói, mặc dù sẽ có chuyện lôi kéo, nhưng cũng không quá độ. Về phần Thất Hoàng Tử đưa hơn 4 châu, nghĩ đến bên trong cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì bọn họ không cho phép Phong Hải Quận trở thành trọng điểm trong trọng yếu, đương nhiên sự thật trong đó, chỉ cần Phong Hải Quận không quá ngu xuẩn, như vậy trong thời gian ngắn, nhất định tương lai sẽ có được một hoàn cảnh khôi phục cực kỳ thoải mái. Đây cũng chính là những gì Phong Hải Quận cần. Hứa Thành thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi ở bên trong mật thất trên đại dực, kết thúc tu hành, mà mắt thường có thể thấy được khí tức của hắn chậm rãi phun ra tiêu tán ở trước mặt. Bên trong sương mù ẩn chứa nhiệt độ cao, nó tiêu tán khiến cho nhiệt độ của mật thất cao hơn một chút, trở nên nóng bức. Hứa Thành nhìn hơi sương phía trước, cảm thụ nhiệt độ ở bên trong, hai mắt sáng ngời. Không nghĩ tới lần này đi tới Thập Đại Tràng Thụ vậy mà có loại thu hoạch này. Hứa Thành lẩm bẩm, tim đập hơi nhanh, gợn sóng phập phồng. Tất cả nguồn gốc đều là hỏa diễm của Càn Khôn Bình kia. Trải qua mấy ngày nghiên cứu của Hứa Thành, hắn chẳng những xác định lửa ở trong Càn Khôn Bình vô hại, mà còn xác định hiệu quả hòa tan đối với mệnh đăng của nó. Ngọn lửa kỳ dị sau khi hít vào cơ thể sẽ khiến cho tử tinh thể chủ động hấp thu, tiến tới xuất hiện một ít biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Tử quang lấp lánh chiếu vào bên trong thức hải Hứa Thành, chiếu rọi mệnh đăng ở trong mệnh vụ, có thể làm cho mệnh đăng bị hòa tan. Sự hòa tan này không biến mất, nhưng thay đổi hình thức của mệnh đăng. Hứa Thành tu hành đến nay chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này. Trong nhận thức của hắn, trên cơ bản là mệnh đăng không thể phá hủy. Điểm này Hứa Thành xem tư liệu cũng đã biết. Thiên ngoại chi quang, hắn lẩm bẩm, nhưng rất nhanh lại phủ định suy đoán này, bởi vì giới thiệu về vị viễn cổ chúa tể đạt được thiên ngoại chi quang kia cũng chỉ nói là đối phương lợi dụng thiên ngoại chi quang dung hợp với mệnh đăng ở bên trong huyết mạch, làm mệnh đăng trở thành vật của bản thân. Điều này so với Hứa Thành gặp bây giờ về bản chất không giống nhau, mà trọng điểm nghiên cứu mấy ngày nay của Hứa Thành chính là loại hòa tan này có xuất hiện tình huống mệnh đăng cuối cùng hoàn toàn biến mất cũng không thể nào sử dụng được. Sẽ không như vậy. Hứa Thành giơ tay lên, một cái tinh thạch lớn cỡ móng tay màu đỏ xuất hiện ở trong tay. Hắn đang nghiệm chứng ra, mệnh đăng trong quá trình hòa tan sẽ hóa thành một ít vật chất không thể nắm bắt, tàn ra ở bên trong thức hải, dung nhập vào bên trong huyết mạch của mình, tựa như làm cho huyết mạch bản thân biến thành có chút khác thường. Đồng thời còn có tạp chất bị pha loãng ra, như cái hồng tinh này chính là một bộ phận mệnh đăng hòa tan không thể dung nhập vào bên trong huyết mạch. Hứa Thành không biết hồng tinh này sẽ có lợi ích gì. Hắn cầm trong tay có thể cảm thụ được vật này ẩn chứa một ít khí tức của mệnh đăng, nhưng lại tự mình phát sáng và tản ra nhiệt lượng. Sau khi xem xét, Hứa Thành thu hồi hồng tinh này, trong mắt hiện ra vẻ chờ mong. Nếu như có đầy đủ loại lửa này, có thể kích phát ra càng nhiều quang mang từ tinh thể, do đó làm cho tất cả mệnh đăng của ta đều hòa tan, dung nhập vào bên trong huyết mạch của ta. Đến lúc đó, ta có thể nhất niệm mượn loại vật chất này tạo ra mệnh đăng thuộc về ta hay không? Hứa Thành cho rằng trên lý thuyết phương pháp này khả thi, nhưng cũng khác với vị chúa tể viễn cổ kia. Đối phương là dung nhập mệnh đăng vào bên trong huyết mạch, từ đó thay đổi mệnh đăng sở hữu. Nhưng Hứa Thành thì là ngược lại, hắn hòa tan mệnh đăng, nó tán vào bên trong huyết mạch, lấy huyết mạch của bản thân tạo hình. Mặc dù theo lý luận khả thi, nhưng cuối cùng còn phải nghiệm chứng, cho nên điều quan trọng nhất chính là có đủ loại lửa này. Hứa Thành cúi đầu nhìn về phía Càn Phôn Bình. Lửa trong này cũng không phải là vô hạn, trong khoảng thời gian Hứa Thành thử nghiệm đã tiêu hao hơn phân nửa, hiện giờ còn lại không tới một phần. Về phần lai lịch của nó, những ngày đó ở thập đại tràng thụ, Hứa Thành cũng đã tìm từng người hỏi thăm. Ở chỗ cung chủ Lý Vân Sơn, hắn đã có được đáp án. Đây là thiên hỏa ở biên giới Tế Nguyệt Đại Vực và Sơn Nam Đại Vực. Sơn Nam Đại Vực là một nơi thuộc địa của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Thượng tộc, thuộc về quốc cảnh cực nam của nó, có ý nghĩa chiến lược, nơi đó tiếp giáp với Tế Nguyệt Đại Vực. Nơi giao nhau đại vực song phương, có một mảnh nội địa hải, không phải là nước tạo thành, mà là hỏa diễm hình thành, hỏa lực ở bên trong kinh người, hơn nữa sâu trong biển, thì lại càng khủng bố, có thể thiêu đốt được tất cả. Nhưng phiến hỏa hải này cũng không phải là tự nhiên được sinh ra, mà là từ trên trời hàng lâm. Ở trung tâm của thiên hỏa hải, bầu trời ở nơi đó tồn tại một vết nứt, từ bên trong có vô biên vô tận hỏa hải hàng lâm. Hình thành hỏa diễm thác nước, chậm rãi hóa thành biển. Bản khác, thiên hỏa đặc thù, một khi rời khỏi phạm vi kia, sẽ chậm rãi hóa thành phàm hỏa. Chỉ có một ít vật chất đặc biệt mới có thể miễn cưỡng giữ lại. Càn Khôn Bình này của ngươi hiển nhiên chính là dùng loại vật chất này chế tạo thành, nhưng cũng rất khó bảo quản quá lâu. Đây là nguyên văn của Lý Vân Sơn. Hứa Thành nhớ lại một phen, đối với một bộ phận địa vực ở phía nam vọng cổ đại lục, trong đầu hiển nhiên biết nhiều hơn, cũng đã từng nhìn thấy ở trong tư liệu bản đồ. Phía tây bắc của Phong Hải Quận hiện giờ là Thâm Lam Đại Vực, chính là phương bắc của vực này là Thánh Lan Đại Vực, mà vị trí phía tây của Thánh Lan còn có một con sông dài tên là Tư Âm. Sau con sông này chính là Tế Nguyệt Đại Vực thần bí. Ở biên giới phía đông bắc trong vực, giáp với vùng xa xôi của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Tế Nguyệt Đại Vực. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh mang, đứng dậy đẩy cửa mật thất ra. Gió mát ở bên ngoài thổi tới, làm tản đi nhiệt độ nóng bức ở quanh người của hắn. Vị trí trước mắt của đại quân đã tiến vào bên trong Phong Hải Quận, không bao lâu nữa là có thể trở về quận đô. Sau khi đi vào lầu các ở trên đại dực, Khổng Tường Long đang ở đó nhìn trời đất phía xa, quay đầu lại nhìn Hứa Thành một cái. Có thu hoạch gì sao? Hứa Thành gật đầu, trên mặt nở nụ cười. Đứng cùng với Khổng Tường Long, hắn quay đầu nhìn về phía Tế Nguyệt Đại Vực, trong mắt lộ ra chờ mong và thần hướng, đồng thời lấy ra ngọc giản truyền âm cho đội trưởng. Đại sư huynh, người thu thập tin tức tình báo thế nào rồi? Ta cũng có một ít tin tức ở đây. Rất nhanh ngọc giản truyền âm chấn động, âm thanh của đội trưởng mang theo một chút lời biếng và đắc ý, quanh quẩn ở bên tai Hứa Thành. Mấy ngày trước ta đã trở về rồi, chờ ngươi ở chỗ nhi tử trở về nhá. Được, hai canh giờ sau ta có thể về tới quận đô. Trong ngọc giản của bọn họ không nói rõ, sau khi kết thúc, cảm giác chờ mong trong lòng Hứa Thành càng mạnh. Khổng Tường Long hồ nghi nhìn Hứa Thành, bỗng nhiên mở miệng nói. Hứa Thành, ngươi và đại sư huynh không đáng tin cậy của ngươi, không phải lại muốn đi làm đại sự đấy chứ? Hứa Thành vỗ vỗ bả vai Khổng Tường Long thấp giọng nói. Có muốn đi cùng nhau không? Khổng Tường Long hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, thần sắc do dự, rồi dám nửa ngày sau thì lắc đầu. Ta sợ bị sư huynh của ngươi bán đi, ngươi không thấy Ninh Viêm hôm nay nhìn thấy sư huynh của ngươi đã sợ muốn chết hay sao? Hứa Thành âm thầm đồng ý, hắn cảm thấy Ninh Viêm hẳn là cũng trốn không thoát, dù sao gã rất dễ làm vũ khí, mà đại quân cũng ở trong truyền tống mấy lần ở bên trong Phong Hải Quận. Vào canh giờ sau đã trở lại quận đô. Vừa mới đi xuống đại dực, Hứa Thành nhận được đội trưởng thúc giục. Vì thế sau khi hắn thỉnh an với sư tôn, đã vội vàng rời đi, không trở về chấp kiếm cung, mà là đi tìm đội trưởng, cũng ở bên trong một tiểu lâu quận đô. Đây là nơi đội trưởng đã thỏa thuận. Vừa đi vào, Hứa Thành nhìn thấy Lý Thi Đào từ trong phòng của đội trưởng đi ra. Nhìn thấy Hứa Thành, Lý Thi Đào cười cười cũng không nói nhiều, mà rời khỏi tiểu lâu. Hứa Thành chớp chớp mắt, sau khi đi vào phòng, thấy ở trên bàn đầy rượu và thức ăn, mà đội trưởng thì đang ngồi ở một bên ăn đào. Gật đầu, ánh mắt đào qua người Hứa Thành, ngạo nghễ mở miệng nói. Ai, Tiểu Hoa Thanh, ta hiểu được phiền não của ngươi. Người ta nếu là quá ưu tú, mà nữ hải tử lại chủ động như vậy, thật sự rất là phiền não mà. Đội trưởng nói xong nâng tay áo lên lau mặt, nơi đó rõ ràng rất sạch sẽ, nhưng tựa như là gã muốn nói cho Hứa Thành biết, nơi này vốn có một vết son môi. Cái này không có gì, ăn cơm trưa ấy mà, nhất định phải gọi ta tới cùng, thật sự rất là phiền. Đội trưởng thở dài, thần sắc của Thanh cổ quái, nhìn lướt qua một bàn thức ăn kia. Mỗi một món ở bên trong đều là linh vật làm nguyên liệu, chi phí tất nhiên đắt đỏ. Mà mặc dù bát đĩa có hai đôi, nhưng một trong số đó không có gì cả, cái còn lại thì chất thành núi nhỏ. Rõ ràng có người gắp thức ăn. Về phần ai gắp thức ăn cho ai thì Hứa Thành cảm thấy không quan trọng, đội trưởng vui vẻ là tốt rồi. Vì vậy khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ ghen tị. Biểu tình này làm cho đáy lòng của đội trưởng vô cùng thoải mái. Sau khi ăn hai ba miếng đào, gã cùng với Hứa Thành ngồi ở một góc, vật tay hình thành cấm chế, biểu tình ngưng trọng, nghiêm túc mở miệng nói: "Này, Tiểu A Thành, người đã chuẩn bị kỹ tâm lý làm đại sự chưa?" Hứa Thành nghe vậy, biết đây là khúc dạo đầu của đội trưởng, mà khúc dạo đầu như vậy, chỉ sợ kế tiếp muốn nói sẽ kinh người đấy. Vì thế Hứa Thành phối hợp với đối phương, làm ra vẻ ngưng trọng, biểu tình thì trở nên nghiêm túc, gật gật đầu. Mà thấy Hứa Thành nhu thuận như vậy, đội trưởng càng vui vẻ hơn, gã hò khan một tiếng, mắt lộ ra quang mang kỳ dị, thấp giọng nói: "Tiểu sư đệ, quả thực lần này ngươi vốn là quận trưởng, nhưng tu vi của ngươi không đủ nên không thể nào đảm nhiệm được. Nhưng đồ đạc của chúng ta dựa vào cái gì mà đưa cho Diêu Hầu cái quản lý? Cho nên khi đó ta bắt đầu cân nhắc làm sao có thể làm cho tu vi chúng ta đột nhiên tăng mạnh. Rốt cuộc ta đã nghĩ ra một phương pháp." Hứa Thành nhíu mày nhìn về phía đội trưởng. "Phương pháp gì?" Thần sắc của đội trưởng ngạo nghễ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thản nhiên mở miệng nói: "Chúng ta sẽ đi thôn phệ Hồng Nguyệt." Hứa Thành trầm mặc, sau đó đứng dậy định rời đi. Hắn không muốn đi tìm cái chết vô nghĩa như vậy. Đội trưởng điên rồi, việc này mình không cứu được, chỉ có sự tồn xuất mã thôi. Phát hiện Hứa Thành muốn đi, đội trưởng nóng nảy giữ chặt một tay Hứa Thành nói: "Này, ngươi chờ ta nói xong đã." Hứa Thành mặt không chút thay đổi nhìn về phía đội trưởng. Hắn muốn đi tế Nguyệt Đại Vực, nhưng hắn không muốn trở thành thức ăn của Xích Mẫu. Đây chính là một phần thân thượng thần, có thể thôn phệ cả thần linh tiền cấm. Mình chủ động đưa tới cửa, Hứa Thành cảm thấy trừ khi mình hoàn toàn điên rồi. "Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ đi, Hồng Nguyệt đang ngủ say, đây chính là cơ hội trời ban đấy. Một khi chúng ta cắn nuốt thành công, cho dù chúng ta chỉ cắn nuốt một chút thôi, trong khoảnh khắc ngươi có thể lên linh tàng, thậm chí chúng ta gặp nhiều hơn một chút cũng không phải là không có khả năng quy hư." Mặt đội trưởng hơi đỏ, lộ ra sự điên cuồng quen thuộc của Hứa Thành. "Tiểu sư đệ, lúc trước sư huynh mà người đi làm đại sự có lần nào là không thành không?" Hứa Thành dò dự. "Đại sư huynh, mấy kiếp trước của người có từng làm chuyện tương tự như vậy hay không?" Chương 550 Đạo Nguyệt Thiên Đoàn. Đội trưởng chớp chớp mắt: "Hai cái này không quan trọng, sau này chúng ta nói sau, trước tiên nói Hồng Nguyệt." "Tiểu sư đệ, người nghĩ nhé, lần này chúng ta không đi thôn phệ, một khi hắn thức tỉnh, đến lúc đó sẽ tìm chúng ta dễ dàng nhiều so với lúc trước. Chỉ cần một ý niệm trong đầu với nhau là có thể lập tức tìm được. Người có thần nguyên, ta có khí tức của hắn. Đối với hắn mà nói, chúng ta chính là đạo tặc đấy. Cho nên ở trước khi hắn thức tỉnh, chúng ta phải đi giết hắn. Một bà nương mà thôi, chúng ta không cần sợ." Đội trưởng lấy ra một quả đào, hùng hăng cắn một cái. Nhịp thở của Hứa Thành hơi dồn dập, suy nghĩ trong lòng quay cuồng, hai mắt có một tia máu. Hắn biết đội trưởng muốn làm đại sự, lúc trước cũng đoán ra việc này không nhỏ, nhưng thật sự là không ngờ lại lớn như vậy. "Đại sư huynh, người nói tỉ mỉ một chút." Hứa Thành cắn răng nói. Đội trưởng nghe vậy thì thần sắc hiện lên phấn chấn, rất nhanh truyền ra lời nói: "Tiểu A Thanh, Tế Nguyệt Đại Vực là một vực cực kỳ đặc thù ở bên trong Hắc Thiên Tộc. Nơi đó có thể nói là tồn tại giống như thánh địa, hoặc nói là nơi đó chính là thánh địa. Bởi vì Tế Nguyệt Đại Vực là nơi Hồng Nguyệt nhất định phải đi qua. Hồng Nguyệt thì là Hồng Nguyệt, mà Xích Mẫu thì là Xích Mẫu." Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thành, vẻ mặt nghiêm túc. Hứa Thành gật đầu, hết sức chăm chú lắng nghe việc này. "Đầu tiên ngươi phải phân rõ khái niệm. Xích Mẫu là ở trên Hồng Nguyệt ngủ say, Mà Hồng Nguyệt thì là một ngôi sao, một mặt trăng, một thiên thể đặc biệt. Cho nên muốn thôn phệ xích mẫu, đầu tiên phải tiến vào nơi trú ẩn, tiến vào Hồng Nguyệt. Nhưng Hồng Nguyệt ở trên bầu trời mặc dù cũng có quỹ đạo nhất định, nhưng cuối cùng thì tung tích khó tìm, chúng ta cho dù nhìn thấy cũng rất khó có thể tới gần. Nhưng mà ở Tế Nguyệt Đại Vực thì lại khác. Chính giữa sám hối bình nguyên ở trên vực này có một pho tượng kinh thiên. Nói đến pho tượng này, biểu tình của đội trưởng có chút kỳ quái, mang theo cảm khái càng có một chút thổn thức. Hứa Thành nhìn thấy như có điều suy nghĩ. Pho tượng này cao lớn vô cùng, mặc dù tư thái quỳ lại sám hối, nhưng vẫn chống đỡ thiên địa, độ cao khó có thể hình dung, tiếp cận rất gần với đỉnh trời. Mỗi một lần Hồng Nguyệt dựa theo quỹ đạo của nó đi ngang qua nơi đó, đều sẽ từ đỉnh đầu pho tượng này bay qua. Cho nên đứng ở đỉnh đầu pho tượng, Hồng Nguyệt tinh thần sẽ ở trong tầm tay. Nơi đó cũng là vị trí thấp nhất của Hồng Nguyệt. Tình báo ta nhận được, có thể xác định được điểm này. Cho nên từ nơi đó, ngay khi Hồng Nguyệt bay qua, chúng ta sẽ toàn lực bay lên không trung là có thể bước lên Hồng Nguyệt. Nói xong, đội trưởng lấy ra một quả đào nữa lại ăn một miếng, rồi nhìn về phía Hứa Thành. Về phần sau khi bước vào Hồng Nguyệt, chúng ta làm việc như thế nào thì ta cũng đã có kế hoạch và chuẩn bị. Dịch mẫu, lần này lão tử nuốt chắc rồi. Mặt của đội trưởng đỏ ngầu, điên cuồng hơn. Hứa Thành nghe vậy thì trong mắt cũng lộ ra trầm ngâm hỏi một câu. Đại sư huynh, thân phận pho tượng này thế nào? Đội trưởng nghe được những lời này, trầm mặc vài nhịp thở, thoạn tay ném một quả đào cho Hứa Thành, khàn khàn mở miệng nói. Pho tượng kia là một vị chúa tể của nhân tộc. Khi đó đã cự tuyệt theo huyền u cổ hoàng rời đi. Nguyên bản Tế Nguyệt Đại Vực chính là của hắn. Hắn và Xích Mẫu năm đó phát sinh trận chiến có 102, cuối cùng chúa tể chết trận. Nhưng giữa hắn và Xích Mẫu có ân oán khác, cho nên Xích Mẫu trừng phạt thân thể của hắn phải quỳ lại vĩnh hằng, đồng thời hàng lâm nguyên rủa, thuộc địa hóa thành bình nguyên. Từ đó về sau, cứ cách một đoạn thời gian, khi sinh mệnh của Tế Nguyệt Đại Vực trưởng thành thì Hồng Nguyệt sẽ đến thôn vệ chúng sinh. Phàm nhân cũng tốt, tu sĩ bản thổ cũng được, đều là thức ăn, nhất là tu sĩ. Thôn phệ dựa theo tu vi từ cao xuống thấp, mỗi một đền đều là quy hư bị ăn đầu tiên, mà sự tồn tại của nguyên rùa cũng khiến cho tất cả sinh mệnh sinh ra ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực cả đời không cách nào rời khỏi được Tế Nguyệt Đại Vực nửa bước. Một khi xúc phạm thì sẽ bị chết bất đắc kỳ tử. Cho nên cả đời tu sĩ bản thổ Tế Nguyệt Đại Vực đều ở trong thống khổ và mơ mịt. Tu luyện nói cuối cùng chính là tử vong, nhưng nhân sinh và hoàn cảnh ác liệt kia, nếu không tu hành thì lại rất khó sống. Cái này trở thành một nút thắt. Giọng điệu của đội trưởng trầm thấp, hung hăng cắn một miếng đào. Dù sao Tế Nguyệt Đại Vực không có mặt trời chân chính tồn tại, chỉ có nguồn sáng nhân tạo cùng với thiên hỏa ngẫu nhiên xuất hiện xoẹt qua trên bầu trời để chiếu sáng toàn bộ đại vực, nhưng lại tồn tại thương tổn thật lớn. Nhất là còn có một quyến thuộc của Xích Mẫu ở nơi đó chăn thả cho Xích Mẫu. Vì thế Tế Nguyệt Đại Vực này trong nhận thức cao tầng của rất nhiều tộc quần gọi là Hồng Nguyệt Linh Hữu. Hứa Thành im lặng, kết hợp với cách nói lúc trước của hắn, tin tức này tìm được, hắn có thể tưởng tượng các tộc ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực bi thảm, đồng thời nhân sinh ở trong hoàn cảnh như vậy tính cách cũng nhất định rất hung ác, bày ra tới cực hạn. Luyện ngục nhân gian. Hứa Thành lẩm bẩm, theo bản năng muốn cắn một miếng đào trong tay, nhưng đội trưởng bỗng nhiên gật đầu, kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thành. Ê, sao ngươi cũng có đào? Ngươi vừa cho ta. Hứa Thành cũng kinh ngạc, đội trưởng vội vàng lấy đi, lại cầm một quả táo đặt ở trong tay Hứa Thành. Hứa Thành nhìn đội trưởng cắn một miếng táo, nhớ tới thiên hỏa, vì thế hỏi một chút. Đội trưởng nói, thiên hỏa sao? Ta không có chú ý ở đó, nhưng giải rác cũng có thông tin này. Đội trưởng suy nghĩ một chút, rồi sửa sang lại thông tin ở trong đầu. Ngài nói hạch tâm của hỏa hải là vết nứt ở trên bầu trời. Ở thời điểm đại viễn cổ đã có rồi, nguyên bản theo thời gian trôi qua thì càng lúc càng lớn. Rất ít người biết đến ở bên trong khe nứt là cái gì. Vô số năm qua, các tộc đi dò xét không ít, nhưng tựa như đều không có kết quả. Chỉ biết nơi đó như thể có một hỏa giới vô biên vô hạn, tiến vào thì cũng là chết. Tiểu sư đệ người định đi thiên hỏa hải à? Đội trưởng hiếu kỳ hỏi. Hứa Thành gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi. Dựa theo suy đoán của ta, mặc dù Hồng Nguyệt sắp đến, nhưng cũng sẽ không nhanh như vậy. Mà đại sự lần này của ta còn có một ít bố trí phải hoàn thành ở trong Tế Nguyệt Đại Vực. Như thế mới có thể đảm bảo khi Hồng Nguyệt đến, chúng ta sẽ nắm chắc hơn. Cho nên thời gian của ngươi vẫn còn nhiều. Như vậy mấy ngày này, chúng ta cứ lặng lẽ đi, ngươi làm chuyện của ngươi. Ta mang theo vũ khí của chúng ta đi hoàn thành bố trí khác. Sau đó chúng ta sẽ hội hợp ở Vị Ương Thiên Ngưu Sơn. Đội trưởng nói xong, lấy ra một bộ địa đồ Tế Nguyệt Đại Vực, rồi chỉ vào một khu vực trong đó. Chuyện này thế nào, Tiểu Hoa Thanh, ngươi có làm được không? Hứa Thanh thở hơi dồn dập, một lúc lâu sau thì gật đầu. Cứ đi trước rồi nói sau, về phần cuối cùng có hành động hay không, đại sư huynh, chúng ta sẽ xem tình huống mà quyết định. Còn nữa, ngươi còn chưa nói cho ta biết, kiếp trước của ngươi đã từng làm qua chuyện như này hay chưa? Hứa Thành nhìn đội trưởng ho khan một tiếng, nâng ngón tay chỉ xuống bản đồ lên, rồi lại điểm xuống. Ngươi cẩn thận ngẫm lại cái tên của núi này đi. Vị Ương Thiên Ngưu Sơn. Thần sắc của Hứa Thành cổ quái, Vị Ương hẳn là không có ý kết thúc, mà Thiên Ngưu, thần sắc của đội trưởng đắc ý. Đó là núi ta đặt tên, không nghĩ tới hậu thế lại thật đúng là lưu truyền ra ngoài. Tiểu Hoa Thanh, trong ngọn núi có chôn xác một đời nào đó của đại sư huynh ngươi. Lúc ấy vận khí không tốt, thôn phệ một thần linh thất bại. Đều trách khi đó đồng đội quá mức không đáng tin cậy, ta miễn cưỡng mới chạy thoát, nhưng cũng không sống được bao lâu. Sở dĩ ta nói hội hợp ở nơi đó là bởi vì ta chuẩn bị mang ngươi đi trộm mộ trước. Hứa Thanh giờ khóc giờ cười, lại đi trộm mộ của mình sao? Đội trưởng hớn hở, loại chuyện này thật là phấn khích mà. Huống hồ đây cũng là chuẩn bị thôn phệ xích mẫu. Cứ như vậy, đội trưởng cùng với Hứa Thanh nói một ít chi tiết, xác định một phen. 3 ngày sau sẽ xuất phát. Về phần rời đi như thế nào thì bọn họ cũng có đồng thuận. Thân phận của Hứa Thanh tương đối đặc biệt, rời khỏi Phong Ngải quận nói không chừng sẽ có một ít nguy hiểm ẩn giấu. Phương pháp tốt nhất chính là không ai biết hắn rời đi. Vì thế Hứa Thanh chỉ nói cho Sư Tôn và Tử Huyền. Ngay từ đầu hai người có chút không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận, nhưng cũng cho Hứa Thanh một ít vật hộ thân. Sau đó Hứa Thanh tuyên bố với người ngoài muốn bế quan. Trước khi bế quan, hắn còn đi một chuyến tới Trương Tam bên kia. Đối phương cũng đi theo Thất Huyết Đồng di chuyển tới quận đô, trong khoảng thời gian này đang chế tạo linh luân cho Hứa Thanh, hiện giờ đã hoàn thành rồi. Sau khi Hứa Thanh lấy đi, hắn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thời gian trôi qua, 1 tháng sau. Tất cả quận đô vẫn như thường, không có bất kỳ biến hóa gì. Việc kiến tạo Thanh Huyền Tông cũng đã sắp hoàn thành. Tử Huyền chủ trì đặc biệt nên tất cả bắt đầu trật tự vào giai đoạn phát triển. Mà sau khi tất cả mọi chuyện đều ngừng nghỉ, thì Phong Hải quận cũng chậm rãi nghỉ ngơi dưỡng sức, tiến vào thời kỳ vững vàng. Có Thật Già và Diêu Hầu tọa chấn, nhất là Diêu Hầu Quy Hư Tứ Giai, khiến cho đồng loạt các tộc Phong Hải quận phải thu liễm phong mang và tâm tư. Mà ở vùng ven phía tây của Thánh Lan Đại Vực, bây giờ có một đoàn xe phàm nhân đang đi ở trên quan đạo. Đây là một đội ngũ tiêu cục của Thánh Lan tộc, bọn họ vận tiêu, đồng thời cũng nhận được một ít công việc riêng tư, thuận đường đưa thương nhân hộ tống tới mấy tiểu quốc gần Tư Âm Hà. Lúc này trong đoàn xe có một thiếu niên đầy tàn nhang, khoảng 27-28 tuổi, đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, cầm cương giống như là sa phu. Thì thoảng có tác động vài cái, rồi hữu khí vô lực hồ quát. Người này chính là Ninh Viêm, bên cạnh là một thanh niên đang chắp tay sau lưng, gần đầu đang nhìn thiên địa xa xa, thân sắc ngạo nghễ. Ánh mặt trời trên người gã, như thể gia tăng hào quang, mơ hồ hiện ra một tia thần thánh. Hồng Trần Phả Gia đã đến, thiên ngành địa tiếp chiêng trống vang kêu. Ninh Viêm nghe được câu này, trong lòng tràn đầy vẻ ngán ngẩm. Như thế nào tiếng hồ quát của mình thì thành tiếng chiêng trống, gã cảm thấy rất phiền muộn. Người bên cạnh này một đường không ngừng ngâm thơ, nhưng mà chẳng hiểu cái chết tiệt gì hết. Vì thế lướt mắt nhìn lại, lẩm bẩm một câu, đồ thần kinh. Ngô Kiếm Vũ nghe vậy thì hai mắt trừng lên, lộ ra vẻ khinh miệt, thản nhiên mở miệng nói. Gió mát qua tai gà vịt kêu, tập trung nhìn kỹ thì là tiểu nhi. Ninh Viêm trợn mắt, Ngô Kiếm Vũ vẫn ngạo kế. Bấy giờ trong xe truyền đến thần niệm rất nhiệt tình. Bài thơ này không tệ, rất có tư vị cổ hoàng, không hổ là đại thiên kiều đệ nhất phong của Thất Huyết Đồng ta cố mời được. được xưng là người kế thừa mạnh nhất của Huyền Vũ cổ hoàng. Ngô Kiếm Vũ nghe vậy thì vô cùng đắc ý, lại thêm một bài nữa phi thường kích động. Ninh Viêm thì bĩu môi, cúi đầu không nói, dùng sức quất roi trong tay để phát tiết. Hứa Thành ở trong đoàn xe nhìn ra bên ngoài. Ngoài đội trưởng và Ninh Viêm ra, Hứa Thành đã có dự liệu, nhưng Ngô Kiếm Vũ cũng xuất hiện, làm cho hắn có chút khó hiểu. Bấy giờ Linh Nhi chui ra từ cổ áo đến bên lỗ tai của Hứa Thành. Đội trưởng nhìn Linh Nhi, nhẹ giọng mở miệng nói với Hứa Thành: "Tên ngốc kia, chúng ta dỗ dành trước một chút, hắn có tác dụng lớn trong kế hoạch của ta." Nói xong, đội trưởng với ra bên ngoài tuyên bố một câu: "Từ giờ trở đi, mấy người chúng ta chính là Đạo Nguyệt Thiên Đoàn, các huynh đệ cố gắng lên." Chương 551, Âm Dương Hoa Gian Tông, tân đệ tử Hứa Thành. Ở biên giới Thanh Lan Đại Vực và Tế Nguyệt Đại Vực có giải rác một ít phàm nhân tiểu quốc, đồng thời còn có một vài phương thị chuẩn bị cho người ra sông. Dù sao người ngoài tiến vào Tế Nguyệt Đại Vực chỉ cần không phải là thời gian lưu lại quá lâu, như vậy sẽ không bị nguyên rủa ảnh hưởng, cho nên cũng có một ít thương mại với nhau. Về phần biên giới, quả thực chính là một dòng sông dài bằng bạc, hà danh tư âm vườn quanh toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, bao phủ nó ở bên trong. Mà quanh năm nước sông đều phiếm hồng, giống như máu tươi vậy, ngay cả mùi hương cũng đều là như thế. Ngẫu nhiên có gió thổi qua mặt sông, mùi máu tươi thổi về phía bờ, tràn ngập bốn phương. Đối với những người không biết tất cả những thứ này, sau khi ngửi thấy mùi này sẽ theo bản năng cảnh giác, nhưng khi đến gần khu vực này thì hầu hết sẽ quen. Đoàn xe của Hứa Thành cũng như vậy. Hứa Thành ngửi một ngụm như có điều suy nghĩ, trong mùi này ngoại trừ huyết tinh ra, mơ hồ còn mang theo một tia khí tức của xích mẫu nhàn nhạt. Chẳng qua khí tức này yếu ớt tới vô cùng, nếu Hứa Thành không có tử nguyệt thì cũng rất khó phát hiện. Nơi này có nguyên rủa, Linh Nhi bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm thanh thúy rất dễ nghe. Bên trong xe, đội trưởng duỗi thắt lưng, vén rèm cửa lên, nhìn ra bên ngoài nở nụ cười. Đây là mùi máu phát ra từ trường Hà Tư Âm. Dòng sông đó không phải là hình thành tự nhiên, mà là xích mẫu tập trung sinh mệnh của Tế Nguyệt Đại Vực, máu tươi của bọn họ biến thành và còn khắc sâu nguyên rủa. Dòng sông này đối với người ngoài mà nói không có gì nguy hiểm, chỉ cần cho đủ tế phẩm là có thể ra vào, nhưng đối với các tộc ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực mà nói thì là cửa của lồng giam. Tính toán thời gian vào hoàng hôn ngày hôm nay, chúng ta có thể tới bờ, kế tiếp lại đi sông mấy ngày là có thể tiến vào Tế Nguyệt Đại Vực. Trong mắt đội trưởng lộ ra chờ mong. Sau khi đoàn người bọn họ rời khỏi Phong Hải Quận, ở Thâm Long Đại Vực một đường ẩn nấp, cho đến khi bước vào Thánh Lan Đại Vực thì lại càng như thế. Cuối cùng dưới sự đề nghị của Hứa Thành đã trà trộn vào đoàn xe này, đi theo phía trước. Dòng bộ trên thế gian phàm trần dễ dàng che giấu hơn so với việc thi pháp. Cứ như vậy, trong thời gian một tháng này, bọn họ đã đến nơi này. Rất nhanh khi hoàng hôn buông xuống, thiên mạc là một mảnh hồng hà, cùng với màu nước sông phản chiếu ở trong mắt của mọi người. Hình ảnh giống như thiên hà này làm cho người ta có cảm giác cũng không đẹp đẽ gì, mà là quỷ dị và xâm nhiêm. Tại đây, đoàn người Hứa Thành rời khỏi đoàn xe, dừng chân ở bên dòng sông Tư Âm. Trường Hà cuồn cuộn hướng nam, ở chỗ này mùi máu tươi vô cùng nồng đậm, mơ hồ còn có thể thấy được trong nước sông có hải cốt trôi nổi. Đó là hải cốt của người chết muốn chạy ra khỏi Tế Nguyên Đại Vực. Dưới sự ăn mòn của nước sông, chúng đã không thể nhìn thấy tướng mạo khi còn sống, nhưng từ kích thước có thể thấy được bên trong còn có không ít cả hai đồng. Ngay khi chúng sinh Tế Nguyên Đại Vực được sinh ra đã chính là thức ăn rồi, đội trưởng bình tĩnh mở miệng nói. Linh Nhi nhìn tất cả khẽ thở dài một tiếng không nói gì, nhưng lại càng gần Hứa Thành, tựa như trên người Hứa Thành có hơi ấm vậy. Nó có thể làm cho nàng ấy có cảm giác an toàn hơn. Hứa Thành trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Linh Tàn Diện. So sánh cùng với Tế Nguyệt Đại Vực, quả thực toàn bộ vọng cổ đại lục làm sao không phải như thế. Hai người Ninh Viêm phía sau vốn là vẻ mặt buồn bã, càng có thêm chua xót. Gã không muốn đến, gã cảm thấy mình ở quận đô thì tốt hơn, phi thường thoải mái, nhưng lại bị ép đưa tới một địa phương quỷ quái như vậy. Tế Nguyệt Đại Vực gã biết, Cũng chính là bởi vì có nghe qua đối với đại vực này, cho nên gã rất sợ hãi đối với nơi này, nên không muốn tới gần. Tên Trần Nhị Ngưu đáng chết kìa, thật quá đáng. Ninh Viêm mắng chửi trong lòng, nhưng trên mặt không dám lộ ra một chút nào, gã sợ bị cắn. Mà so với gã, đối với Ngô Kiếm Vù, gia nhập lần này thì vô cùng nguyện ý. Mặc dù là dòng sông này nhìn như quỷ dị, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự ngạo nghễ trong lòng của gã. Lúc này đứng bên bờ, gã hít sâu một hơi, lớn tiếng mở miệng nói. Ta thấy Tả Dương ngắm cô yên, sông lớn sóng lật 70.000 năm. Thơ hay. Đội trưởng nghe vậy, ánh mắt sáng lên tán thưởng. Ngô Kiếm Vũ ho khan một tiếng, nâng cằm lên, vừa muốn mở miệng nói một lần nữa, nhưng thấy Hứa Thành nhíu mày, nên gã vội vàng thu thanh. Hứa Thành nghe có chút phiền, đối phương đã ngâm không dưới hơn 100 bài thơ. Lúc này phất tay, linh luân xuất hiện rơi xuống mặt sông. Linh luân của Hứa Thành do Trương Tam chủ đạo luyện chế và trưởng lão của Đệ Lục Phong ra tay hiệp lực chế tạo cho hắn. Tạo hình đã hoàn toàn bất đồng của với pháp hạm của hắn, thậm chí đã thoát ra khỏi phạm chu thuyền. Đây là thiết kế của Trương Tam, giống như quỷ tài vậy. Bộ dáng thoạt nhìn là một lão bà lưng gù cao chừng 500 trượng. Mặc hắc bào rộng lớn, trên lưng gù xây dựng một tòa lầu cát, được sử dụng cho khoang thuyền. Mà y bào trải rộng ở trên mặt sông, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, đây là cánh buồm. Càng quỷ dị chính là hai tay của bà lão này, tay phải mang theo một cái đầy lồng, tản ra lục quang âm u, bên trong hỏa diễm thiểu đốt, đôi khi còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển ra. Đây là động lực. Về phần tay trái, có một con mắt màu đỏ trôi nổi, đang không ngừng nhìn về bốn phương. Đây là phòng chế theo pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Lúc trước Hứa Thành lấy được linh luân cũng giật mình. Trước mắt hạ thủy, vô luận là Ninh Viêm hay là Ngô Kiếm Vô, sau khi nhìn thấy thì trong lòng đều dâng lên gợn sóng. Đây là linh luân của Đệ Thất Phong các ngươi sao? Ngô Kiếm Vũ hít sâu một hơi nói vậy. Đội trưởng ở một bên thì cười cười. Xem ra sư đệ có chút nhớ nhung đối với câu anh. Tạo hình của bà lão này rất giống với thần linh câu anh của Nhân Ngư Đảo. Hứa Thành gật đầu, không nói nhiều. Cả người nhoáng lên một cái, trực tiếp bước lên lưng của bà lão. Ở bên trong lầu cát, nhìn về phía xa xa. Những người khác cũng nhanh chóng đi lên, rất nhanh theo đèn lồng ở trong tay bà lão lấp lánh. Hắc bào bốn phía như cánh buồm, trong khoảnh khắc phiêu vũ, bơi nhanh trên mặt sông. Phạm vi của Tư Âm Trường Hà không nhỏ, chiều rộng thì lại càng như vậy. Lấy tốc độ của linh luân của Hứa Thành, cũng phải dùng 5 ngày mới xuyên qua được một nửa. Trong lúc đó cũng gặp phải một ít nguy hiểm, nhưng dưới con mắt phòng chế pháp bảo của Thất Huyết Đồng dò xét, phần lớn đều bị bọn họ tránh đi. Nhưng mà vẫn có một ít tình huống bất ngờ. Tỉ như trong nước sông, có vô số những sợi tóc màu máu quấn quanh linh luân, hiện tại nhanh chóng lan tràn cuốn tới bọn người Hứa Thành. Nhưng không cần Hứa Thành và đội trưởng ra tay, Ngô Kiếm Vũ đã sớm chờ đợi hiển lộ thần uy. Lúc trước ở trên đường không có cơ hội, vì thế ở trên sông này gã vùng tay áo lên, nhất thời hất 10 hung thú bộ dáng dữ tợn xuất hiện ở bốn phía. Những hung thú này có con bay lên trời, có con trực tiếp xông vào trong nước sông, còn có một con anh vũ phát ra tiếng ầm ĩ chói tai, mở cánh chùm cả đỉnh đầu của Ngô Kiếm Vũ. Còn anh vũ ngẩng đầu tựa như một cây gậy vậy, nhìn về phía bát phương truyền ra tiếng người. Thiên hạ địa phương ngã đà xuất, linh tiền phương nào dám bất phục. Thần sắc của Ngô Kiếm Vũ ngạo nghễ, thản nhiên mở miệng nói. Ngô gia hữu tử bát bách lang, thương khung cửu châu ai dám cuồng. Thần sắc của Thanh kỳ quái, Linh Nhi thì mở to hai mắt, Ninh Viêm thì hít sâu một hơi, hai mắt của đội trưởng thì lóe sáng. Theo Ngô Kiếm Vũ mở miệng nói, còn có một con gấu từ cổ tay áo bay ra, lắc mình nhoáng lên một cái hóa thành hơn 10 trượng, đứng ở trước người Ngô Kiếm Vũ, gầm lớn một tiếng. Tiếng gầm kia như sấm sét nổ vang, hai tay duỗi ra, bắt lấy tóc đang lan tràn đến xé toạc. Mỗi con hùng thú kia đều rất không tầm thường, mặc dù bộ dáng khác nhau, nhưng huyết mạch giống như có vẻ là đồng nguyên. Phối hợp với nhau cũng vô cùng hoàn mỹ, cả không để ý tà sùng, tựa như vị cách huyết mạch của bản thân khá cao. Vì thế rất nhanh, dưới sự ra tay của chúng, những sợi tóc kia vỡ vụn một chút, một lần nữa trở về dòng sông. Ngô Kiếm Vũ ngạo nghễ, Còn Anh Vũ ở trên đỉnh đầu thì toàn lực ngẩng đầu. Động tác này rất không phối hợp, nhưng hiển nhiên đã được huấn luyện rất nhiều lần, cho nên cũng đã quen với bộ dáng này. Bây giờ khi bọn họ đang đồng thời mở miệng, muốn nói ra lời, nhưng nguy hiểm không giải trừ. Ngay sau đó, toàn bộ mặt sông đột nhiên kịch liệt bốc lên, khí tức máu tươi càng đồng đậm, vô số những sợi tóc màu máu. Từ mặt sông lao thẳng ra giữa không trung, trong chớp mắt, chúng nó lại phát họa ra một thân ảnh cao lớn cả mấy trăm trượng. Thân ảnh này chỉ có đường viền, không có huyết nhục. Thoạt nhìn tựa như là một bộ phận khô lâu vậy, tản ra uy áp khủng bố. Lúc này cúi đầu nhìn xuống đoàn người Hứa Thành. Tê phẩm. Tiếng mơ hồ kèm theo tiếng gầm nhẹ từ trong miệng của thân ảnh huyết sắc khổng lồ truyền ra, đồng thời quanh quẩn trong thiên địa. Huyết hà bốn phía cũng bắt đầu bốc lên, cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ tư, tổng cộng có 17 thân ảnh giống nhau lần lượt xuất hiện vườn quanh đám người Hứa Thành. Sau khi mỗi kẻ xuất hiện sẽ nói cùng một từ. Đây là Hà Linh Tứ Âm Trường Hà, cũng là quy củ ở nơi này, phải đưa ra tế phẩm. Đối với việc này, đội trưởng đã sớm có chuẩn bị. Lúc này, trong khi phất tay, một cái túi chữ vật rơi xuống sông. Về phần bên trong chứa cái gì thì Hứa Thành không biết, nhưng theo túi chữ vật rơi xuống, những thân ảnh này chậm rãi mơ hồ cho đến khi biến mất. Mà mấy kẻ còn lại khi sắp tiêu tán, bỗng nhiên đồng thời nhìn về phía Ninh Viêm. Ninh Viêm biến sắc, đội trưởng cũng nhíu mày. Gã biết huyết mạch của Ninh Viêm không tầm thường, nhưng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ khiến cho Hà Linh nói tế phẩm. Không biết Hà Linh này cũng ăn ngon hay không. Đội trưởng nhìn chung quanh, cảm thấy có lẽ Hà Linh ở đây cũng không phải chỉ có điểm ấy, vì thế thở dài. Cũng may lúc này gã đã chuẩn bị rất đầy đủ, trong lòng mặc dù không vui, nhưng vẫn lấy ra một cái túi chữ vật lần thứ hai, vừa định ném ra, thì bỗng nhiên Hứa Thanh mở miệng nói. Đại sư huynh, để ta thử xem. Đội trưởng gật gật đầu. Cũng tốt, tế phẩm ta chuẩn bị cũng có tác dụng ở Tế Nguyệt Đại Vực. Hứa Thành nghe vậy đi về phía trước vài bước, nhìn thân ảnh huyết sắc phía trước, bình tĩnh truyền ra lời nói. Nhường đường. Lời của hắn vừa nói ra, trong mắt lộ ra quang mang tử sắc. Tử Nguyệt Nguyên Anh trong cơ thể mở mắt ra, tản ra uy áp cùng với bát động, hóa thành vị cách, hàng lâm một tia thần nguyên. Trong khoảnh khắc, ba động từ Âm Trường Hà yên tĩnh lại, gió chung quanh cũng dừng lại, tất cả đều ngưng động khi Hứa Thành xuất ra từ nguyệt lực. Thân thể của Linh Nhi đột nhiên run lên, nhanh chóng cúi đầu quỳ lại. Tham kiến sứ thần. Trong thoáng chốc, âm thanh đồng loạt từ bốn phía mặt sông truyền ra, càng có nhiều linh hà hiện lên, từ hơn mười mấy đến mấy trăm, cho đến khi đạt tới mấy ngàn, liếc mắt một cái nhìn không thấy điểm cuối. Tất cả chúng đều quỳ lại, tất cả đều cung kính. Mặc dù Ninh Viêm có chuẩn bị, nhưng cảnh tượng này vẫn làm cho trái tim tăng tốc nhảy lên. Linh Nhi mở to hai mắt, có chút mờ mịt. Đội trưởng thì mặt mày càng hớn hở, thầm nghĩ lần này đi Tế Nguyệt Đại Vực có Tiểu A Thanh ở đây, thành công sẽ nắm chắc nhiều hơn. Về phần Ngô Kiếm Vũ, gã hít sâu một hơi. Còn Anh Vũ ở trên đỉnh đầu cũng vậy, quên mất giữ tư thế ngẩng đầu. Cứ như vậy, sau khi bốn phía yên tĩnh ngắn ngủi, âm thanh lại bình tĩnh vang vọng. Hộ tống sứ thần, tôn thần chỉ. Mấy ngàn linh hà tóc dài huyết sắc tạo thành, giống như khô lâu, đồng thời mở miệng nói, cùng nhau đi tới, vườn quanh bốn phía linh đuần của Hứa Thành, khí thế ngập trời, hộ tống đi về phía trước. Ba động nước sông tự động làm cơ sở gia tốc, mặt sông vặn vẹo như phủ phục xuống. Cảnh tượng này làm thân thể của Ngô Kiếm Vũ chấn động hoảng hốt. Đội trưởng đi tới bên cạnh gã ôm cổ, thấp giọng mở miệng nói. Này, đại kiếm kiếm, lúc trước ta không lừa gạt người chứ. Người có muốn một ngày cũng có thể như vậy không? Nhất định là Ngô Kiếm Vũ có nghĩ, nhưng cũng nhất định không thể nào thoát ra được khỏi ma trường của đội trưởng. Cho nên rất nhanh, gã đã bị đội trưởng kéo ra một bên. Thì thầm một phen, trong mắt của Ngô Kiếm Vũ mang theo dãy giụa và kích động, mà cuối cùng kích động đã vượt qua dãy giụa. Tên ngốc! Ninh Viêm nhìn thấy bộ dáng này, đáy lòng hừ một tiếng. Hứa Thành không để ý tới những thứ này. Hắn đang cảm giác những linh hà này. Chúng nó không giống với pho tượng hắc thiên của Thánh Lan tộc lúc trước, càng giống như là vật sống vậy, bởi vì khí tức ở bên trong linh hà này. Hứa Thanh cảm nhận được sự kính sợ của bọn chúng, thậm chí còn có từng luồng hương thơm, sau khi Hứa Thành tản ra từ Nguyệt Nguyên Anh lực, đã phát giác được. Vì thế Hứa Thành hai mắt chợt lóe, uy áp của từ Nguyệt Nguyên Anh ở trên đỉnh đầu bốc lên, mà thần nguyên cũng tản ra từng trận uy áp, nhẹ nhàng hít một cái tới linh hà kia. Nhất thời, mùi thơm theo linh hà tràn vào trong miệng của từ Nguyệt Nguyên Anh, sau đó nuốt vào. Một cỗ cảm giác vô cùng thoải mái hiện lên trong tâm thần Hứa Thành, mà thân thể của Tử Nguyệt Nguyên Anh của hắn cũng chấn động, rõ ràng đã trưởng thành thêm một chút. Đồng thời linh hà bị hút đi, thần sắc hiện ra vẻ thành kính. Tim của Hứa Thành đập nhanh hơn, theo bản năng hắn cảm giác mùi hương này là một thứ đồ tốt. Lúc định tiếp tục thì một cỗ cảm giác nguy cơ bốc lên trong lòng, điều này làm cho hắn lập tức khắc chế hành vi của bản thân. Nơi này là bình nguyên của Hồng Nguyệt. Trên lý thuyết, Hồng Nguyệt có thể hút, ta cũng có thể. Nhưng loại cướp bóc này cũng rất dễ dàng bị nó phát hiện ra. Vạn nhất kích động quá lớn, dẫn đến sớm thức tỉnh. Hứa Thành tiếc nuối trong lòng, cũng không tiếp tục thử. Hắn chuẩn bị sau khi tiến vào Tế Nguyệt Đại Vực, sẽ xem tình huống rồi mới quyết định. Cứ như vậy, dưới sự hộ tống của mấy ngàn linh hà, linh luân của Hứa Thành bơi trên sông Tư Âm, khoảng cách bờ biên kia đã càng ngày càng gần. Mà cảnh tượng mênh mông và vô cùng kinh người này tự nhiên cũng dẫn tới người xem. Người đi tới Tế Nguyệt Đại Vực cũng không phải chỉ có đoàn Hứa Thành. Trên thực tế, bởi vì Tế Nguyệt Đại Vực đặc thù, cho nên ngày thường ngẫu nhiên tu sĩ phụ cận cũng sẽ tiến vào đó giao dịch vật phẩm ở bên trong. Bấy giờ trên Tư Âm Trường Hà đã có mấy chục chiếc thuyền như vậy. Sau khi bọn họ trả ra tế phẩm, đều được phép đi lại. Vì thế, bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng này, làm cho không thể nào tin được, tâm thần hoảng sợ. Toàn bộ tất cả thuyền đều theo bản năng dừng lại, tâm thần của tu sĩ bản thổ cũng khác nhau, trong lòng nổi lên vô số suy đoán. Có thể được vô số linh hà hộ tống, đây là thân phận gì? Chẳng lẽ là đến từ Hồng Nguyệt Thần Điện, mà còn là cao tầng sao? Chỉ có một đáp án này, chỉ có Hồng Nguyệt Thần Điện mới có thể có thân phận như vậy được. Hồng Nguyệt Thần Điện, ngày thường rất ít khi xuất hiện, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bọn họ. Để cho những người suy đoán và tim đập nhanh, bọn họ quanh năm đi tới Tế Nguyệt Đại Vực, rất rõ ràng ở bên trong đại vực bị nguyên rủa kia, chúng sinh đều là dê, chỉ có Hồng Nguyệt Thần Điện cao cao tại thượng kia là thay thần linh chăn thả. Vì thế bọn họ đồng loạt cúi đầu, chờ đến khi mấy ngàn linh hà kia đi xa mới một lần nữa khởi hành. Cứ như vậy lại trôi qua hai ngày, rốt cuộc đoàn người Hứa Thành đã vượt qua Tư Âm Trường Hà như biển này, nhìn thấy bờ bên kia, thấy được Tế Nguyệt Đại Vực. Đất đai ở nơi này toàn là màu đen xì, bầu trời tăm tối, không có mặt trời. Chỉ có ánh trăng không nhìn thấy đầu nguồn, chiếu trên toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, khoác lên tấm màn thần bí trong mảnh hắc địa này. Mà chỗ đoàn người Hứa Thành lên bờ, lại là một mảnh loạn sơn cương trơ trụi. Bầu trời có vô số con chim ẩn nấp trong bóng đêm, truyền ra tiếng kêu thê lương. Về phần trên mặt đất, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hải cốt mục nát. Hứa Thành thu hồi linh luân, mọi người bước lên mảnh đất này. Sau khi cả ngàn hà linh của Tư Âm Trường Hà bái lại, lúc này mới chìm xuống sông biến mất không thấy. Đội trưởng nhìn bốn phía, thần sắc mang theo một chút hồi ức, cảm khái mở miệng nói. Cách xa nhiều năm mới lại trở về vực này. Tiểu sư đệ, đến nơi này quả thực chúng ta đã tương đối an toàn. Dịch mẫu đang ngủ say, chúng ta chỉ cần không quá bại lộ thân phận thì cơ bản sẽ không có gì đáng ngại. Hứa Thành gật gật đầu, cơ bản không có ai quen biết bọn họ ở chỗ này. Đội trưởng vỗ vỗ bả vai Hứa Thành. Vì vậy chúng ta tách ra ở chỗ này đi, ngươi đi xử lý chuyện của ngươi, ta mang theo Tiểu Ninh Ninh và Đại Kiếm Kiếm đi làm chút chuyện. Ninh Viêm nghe vậy thì đáng chát, Ngô Kiếm Vũ thì vẻ mặt kích động, gã cảm thấy mình rất được tôn trọng. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua bọn họ, đáy lòng yên lặng chúc phúc một chút, sau đó lại nhìn về phía đội trưởng. Đại sư huynh, bảo trọng. Đây là ước định ở trên đường của bọn họ, mà vị trí hiện giờ thuộc về biên giới phía đông của Tế Nguyệt Đại Vực. Từ nơi này xuất phát, thì khoảng cách tới Thiên Hỏa Hải mà Hứa Thành muốn đi không xa lắm. Ta không có việc gì, có Tiểu Ninh Ninh và Đại Kiếm Kiếm bảo hộ, ai dám động đến ta chứ? Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thành chớp chớp mắt, tay phải giơ lên vỗ trán một cái. Nhất thời thân thể thay đổi, lại hóa thành một tu sĩ trung niên bản thổ có phong phạm nhẹ nhàng. Bộ dáng cũng trở nên tuấn mỹ không ít, nhất là nụ cười ở trên khóe miệng, cùng với vẻ mặt tự đắc kia, khiến cho gã thoạt nhìn có thêm một chút tà khí. Bấy giờ tựa như cười mà không phải cười, tay phải của đội trưởng thuận thế vỗ lên bụng Ninh Viêm vẻ mặt buồn bã. Trong khoảnh khắc, cả người Ninh Viêm run lên, bộ dáng cũng thay đổi, hóa thành nha hoàn. Gã hiển nhiên đã sớm biết như vậy, cho nên không có gì bất ngờ cả, chỉ là biểu tình vốn chùa xót thì lúc này trở thành nha hoàn, làm cho người ta có cảm giác thường xuyên bị khi dễ. Mà Ngô Kiếm Vũ thì vẻ mặt chờ mong, đội trưởng không có giày bên này mỏng bên kia, cũng vỗ một cái, bộ dáng của gã bị thay đổi, hóa thành đồng tử. Hoa thấy ba người đều biến hóa như vậy, Hứa Thành cũng không hiếu kỳ. Tiểu sư đệ, thân phận của người ta cũng đã chuẩn bị tốt cho ngươi rồi. Đội trưởng phất tay, cho Hứa Thành một cái ngọc giản. Từ giờ trở đi, người chính là đệ tử của Tế Nguyệt Đại Vực, âm dương hoa gian tông ra ngoài rèn luyện, tên là Thiên Thanh Tử. Đây là ngọc giản thân phận, có thể dẫn đường. Các tộc ở các quốc gia Tế Nguyệt Đại Vực này hỗn loạn, cho nên đi bất cứ nơi nào cũng cần phải lộ dẫn. Bởi vì âm dương hoa gian tông ở chỗ này phụ trách Tế Vũ Hồng Nguyệt Điện, cho nên xem như là đại tông, là trương hổ bì đấy. Hứa Thành nhìn đội trưởng, tiếp nhận ngọc giản, hắn có thể cảm giác được đội trưởng đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Nghĩ đến tâm trí của đối phương vô cùng kiên định với việc thôn phệ Hồng Nguyệt. Chúng ta ở chỗ này cứ tách nhau ra trước, sau đó sẽ hội hợp ở vị ương Thiên Ngưu Sơn, mà kệ ai đến trước, cứ ở nơi đó chờ một đoạn thời gian. Nếu đối phương không đến, chúng ta sẽ che giấu đi, đi tới nơi đối phương đi mà tìm kiếm. Đội trưởng nói xong, tay phải giơ lên hư không trả một cái. Một cái quạt xuất hiện, bị gã phất một tiếng mở ra. Quạt vài cái, một bộ rất thản nhiên tự đắc. Tiểu sư đệ, nhớ kỹ, thân phận hiện tại của ta tên là Vị Ương Tử Tinh, cũng là đệ tử âm dương hoa gian tông. Tương lai mấy tháng của đại sư huynh ngươi, thanh danh này nhất định sẽ rất hiển hách ở Tế Nguyệt Đại Vực. Phòng trường trên đường đi người cũng có thể nghe nói đấy. Đi thôi. Đội trưởng nói xong, vùng tay về Hứa Thành. Ở trong lời tiễn biệt của Hứa Thành, gặp mang theo Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ đi về phía xa xa. Ninh Viêm thì không nỡ, thi thoảng quay đầu nhìn về phía Hứa Thành, biểu tình rất là bất lực. Hứa Thành là một bộ như không phát hiện, nhìn theo đội trưởng đi hơn 10 trượng. Đội trưởng mới tựa như nhớ tới cái gì đó, mà hô to một tiếng. Tiểu A Thanh, cái âm dương hoa gian tông kia ấy, ngươi rảnh rỗi thì có thể đi một chuyến. Với thân phận của ngươi là thật đấy, tông môn này chú ý điều hòa âm dương, bổ sung cho nhau. Ta cảm thấy Tiểu A Thanh ngươi có thể đi học tập một chút. Lấy tư chất của ngươi, hẳn là có thể học rất nhanh. Như vậy vạn nhất gặp phải yêu nữ, ngươi cũng có thuật phòng thân, bằng không thì sẽ bị chiếm tiện nghi. Mắt thấy đội trưởng còn muốn mở miệng nói thì Hứa Thành mặt không chút thay đổi, cầm một quả đào cắn một miếng. Đội trưởng trợn mắt lẩm bẩm vài câu rồi kéo theo hai người bên cạnh rời đi. Hứa Thành nhìn theo ba người bên cạnh biến mất ở trong bóng đêm, thân sắc của Linh Nhi mang theo vẻ chờ mong, ngượng ngùng mở miệng nói: Hứa Thành ca ca, lần này có tính là hẹn hò của hai chúng ta không? Hứa Thành cười cười gật gật đầu, thân thể choáng lên một cái đi thẳng về phía xa. Dung nhan cũng có thay đổi, không còn nổi bật như vậy nữa, mà biến thành tầm thường hơn không ít. Vì vậy một đêm trôi qua. Một đêm này Hứa Thành phóng nhanh ở trong thiên địa Tế Nguyệt Đại Vực. Hắn nhìn thấy rất nhiều hài cốt ở trên mặt đất. Bên trong các tộc quần đều có. Phần lớn đều là chết vì dị vật bộc phát, còn có một ít thì chết vì chém giết. Tất cả những điều này không ngoại trừ dự liệu trước đây của Hứa Thành. Hoàn cảnh đặc thù của Tế Nguyệt Đại Vực này khiến cho nơi này nhất định tràn ngập tử vong và ác ý. Thậm chí còn có mấy địa phương sau khi Hứa Thành nhìn thấy mà trầm mặc một hồi, đó là hố hải cốt. Ở khu vực gần bờ, Hứa Thành phát hiện trong phạm vi đó có hơn 10 cái hố sâu thật lớn, cả vạn trượng, mỗi cái còn chất đống vô số xương cốt. Từ vết chảy xước của vũ khí sắc bén ở trên xương có thể thấy máu thịt là bị cạo đi, rõ ràng như vậy sẽ dễ dàng ăn hơn. Linh Nhi cũng trầm mặc, nhìn Hứa Thành yên lặng rời đi. Cảnh giác ở trong lòng cũng tăng lên vô hạn. Cho đến sáng sớm, trên bầu trời xuất hiện mấy quang thể nhân tạo mờ ảo, trên mặt đất cũng không còn là màu đen tối nữa, mà trở thành màu vàng nhạt. Màu sắc này chính là bình thường của Tế Nguyệt Đại Vực. Hứa Thành đứng ở một đỉnh núi trơ trụi, nhìn xa xa, nhận ra một vị trí phía dưới. Hắn lấy ra bản đồ ngọc giản mà đội trưởng cho xem xét lại. Khu vực này tên là Tiểu Tế Đàn. Từ nơi này đi lộ trình nửa tháng là sẽ đến một nơi của Liên Minh Hoang Tộc. Đi qua nơi đó chính là Thiên Hòa Hải. Hứa Thành thu hồi ngọc giản, ở trong sắc trời mờ nhạt gào thét đi về phía trước. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày một. Nửa tháng sau, hắn xuyên qua phạm vi tên là Tiểu Tế Đàn này. Hắn tiến vào bên trong biên cảnh của Liên Minh Hoang Tộc. Đối với cái tên của khu vực phía sau này thì càng có thêm nhiều nhận thức. Ước chừng hố hải cốt ở nơi đó có hơn 1.000. Chúng nó bị bày ra hình dạng trăng lưỡi liềm, mà ở vị trí trung tâm tồn tại một tòa tế đàn cổ xưa lớn như cả một thành trì. Hứa Thành không tới gần. Ở xa xa, hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức hồng nguyệt lưu lại. Linh hữu, hắn lẩm bẩm bước vào Liên Minh Hai Tộc. Nhưng trong khoảnh khắc khi đi vào biên cảnh, Hứa Thành dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Rất nhanh, ở trên mặt đất phía trước của hắn xuất hiện từng đạo ám quang, từng cái gương hình dạng bất quy tắc từ dưới mặt đất bay lên trời, toàn bộ chiếu về phía Hứa Thành. Phần lớn những tấm gương này đều là cao bằng người lớn, mặt gương mơ hồ còn có một ít vết nứt, nhưng vẫn phản chiếu thân ảnh của Hứa Thành. Mà thứ quỷ dị chính là trong những tấm gương này, trong mắt của thân ảnh Hứa Thành đều mang theo ác ý, truyền ra thanh âm ẩm lạnh. Lộ dẫn. Hết chương 551. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí với Tạo Hói Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và ủng hộ tại hạ nhiều hơn để có chi phí phục vụ chương trình. Cảm ơn và hẹn gặp lại.